Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vô cùng như là Hạ quyết tâm cuối cùng nói, anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Ừm, em rất tin tưởng. Tô Thi Thi lộ ra nụ cười tươi, ngọt ngào lại tự tin. Cô biết Bùi Dịch trong lòng có một cái mối thù. Anh hao tổn tâm cơ như vậy, đem tứ đại gia tộc đều dụ dỗ ra. Như vậy rất có khả năng liên lạc cùng với bọn họ có liên quan gì đó. Bùi Dịch, anh nếu đã muốn làm, em liền giúp anh cùng nhau làm. Nợ chung quy là phải trả. Tô Thi Thi nắm chặt tay Bùi Dịch trầm giọng nói, nhưng em hy vọng chúng ta cũng không được đánh mất chính mình, không cần hại người vô tội. Bùi Dịch ngẩn ra thật lâu sau, đem cô áp sát vào trong lồng ngực trầm giọng nói, được. Tô Thi Thi mí mắt nhíu lại, ngẩng đầu lên cười nói, anh nói xem, đợi lão gia tử của Hỗ Gia nhìn đến cháu trai của mình thành con rể Đoàn gia sẽ có biểu tình như thế nào. Cô vừa dứt lời, từ trong vườn nho nơi đó truyền đến tin tức nghi thức đính hôn bắt đầu. Đoàn Ngọc Tường mang lễ phục màu trắng do nhà thiết kế nổi tiếng của Dior thiết kế riêng. Hai tay gắt gao nắm cùng một chỗ, vừa khẩn trương lại hưng phấn. Tưởng tượng, nhớ kỹ những lời mẹ nói về con chưa? Bất luận xảy ra chuyện gì đi nữa, con nhất định đều phải bình tĩnh. Phương Thành Hoa tiếp thu ánh mắt cảnh cáo của Đoàn Trấn Ba, lại lo lắng dặn Đoàn Ngọc Tường vài tiếng. Đoàn Ngọc Tường gật đầu có chút không kiên nhẫn. Mẹ, người đều nói không dưới 30 lần rồi, con đã nhớ kỹ. Chỉ cần Bùi Dịch đồng ý cùng cô ta đính hôn, cô ta cái gì cũng cần phải bình tĩnh hơn. Hiện trường đến đây trên dưới 100 vị nhân vật nổi tiếng trong thương trường, có người Đoàn Ngọc Tường từng đã gặp qua, có người cô ta chưa thấy qua lần nào. Cô ta cùng mẹ của mình đi ra, chậm rãi hướng tới sân nhà đi đến. Tâm thùng thùng đập mạnh, nhảy được càng ngày càng lợi hại. Bỗng nhiên tầm mắt của cô ta liền ngưng lại, đồng loạt khẩn căng nắm lấy tay Phương Thanh Hoa. Mẹ, Bùi Dịch tại sao lại ở nơi đó? Hơn nữa còn là cùng Tô Thi Thi đứng chung một chỗ. Đoàn Ngọc Tường nhìn chăm chăm Bùi Dịch đứng ở bên cạnh rặng cây nho, mí mắt trừng to. Cô ta không đợi Phương Thanh Hoa trả lời, lại trái lại từ nói. Anh ấy nhất định là đang chào hỏi khách khứa, con có thể hiểu được. Tưởng tượng, Phương Thanh Hoa có chút không đành lòng, nhưng hiện tại tên đã trên dây không bắn đi không được. Bọn họ đã không còn lựa chọn được nữa rồi. Tưởng tượng, cô hôm nay thật xinh đẹp. Một cô gái trẻ quen biết Đoàn Ngọc Tường đi đến chào hỏi. Cô ta bị mọi người vây quanh khen ngợi, cho lúc này cũng quên cả khẩn trương. Nơi xa, Tô Thi Thi lôi kéo tay áo Bùi Dịch nhỏ giọng nói. Cô ta còn chưa biết. Bùi Dịch ánh mắt hiếp lại. Liên quan gì đến chúng ta? Ách! Tô Thi Thi im lặng, cô thật là có chút đồng cảm cho Đoàn Ngọc Tường rồi. Lúc này bị Dương Dũng áp tải hộ quần nhạc, mặc bộ com lê đuôi tôm màu đen, vô cùng xuất khí cũng đi đến. Mời Tam Thiếu đi đến đón đại tiểu thư. Dương Dũng đứng ở phía sau Hỗ Quân Nhạc nhẹ giọng nói. Hỗ Quân Nhạc lông mi nhíu chặt, chịu đựng không nổi cáu trong lòng giận dỗi đến sắp nội tương. Tô Thi Thi, chuyện này tôi nhất định đòi lại cả vốn lẫn lời. Hỗ Quân Nhạc cắn răng, lúc anh ta ngẩng đầu lên đã khôi phục vẻ mặt trầm tĩnh. Thần sĩ, thiêu sái, quanh năm sống trong nhung lụa đã tạo nên một khí chất vô cùng hơn người. Ở một khắc này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, anh ta hướng tới Đoàn Ngọc Tường từng bước một đi đến. Lão đang kháng cự lại thân bất giáo kỷ. Thôi, dù sao Đoàn Ngọc Tường bộ dáng coi như cũng không xấu, coi như đóng kịch. Hỗ Quân Nhạc khẩn đầu, lộ ra nụ cười mê người hướng tới Đoàn Ngọc Tường vươn tay. Thâm tình khẩn thiết nói, My girl, hôm nay em thật đẹp. Anh... Đoàn Ngọc Tường nhìn thấy người đàn ông đang mặc lễ phục trước mặt ngu ngơ 2 giây. Hỗ Tam Thiếu, Tường Tường, con đang suy nghĩ cái gì, vẫn còn không đưa tay qua đi. Phương Thanh Hoa vội vàng nhỏ giọng thúc giục nói, mẹ. Đoàn Ngọc Tường còn không có phản ứng kịp, đã bị mẹ mình cầm lấy tay, lập tức nhét vào trong tay Hỗ Quân Nhạc. Trong đầu lập tức sáng tỏ, giống như cái gì cũng đã thông suốt. Đoàn Ngọc Tường nhìn Hỗ Quân Nhạc, toàn thân đều đã bắt đầu run rẩy. Không, chuyện này không phải thật sự, không phải là thật sự. Cô ta rốt cục suy nghĩ cẩn thận, tại sao mẹ cô ta luôn dặn dò cô ta? Tại sao Bùi Dịch lại cùng Tô Thi Thi đứng chung một chỗ? Tại sao cha cùng ông nội cô ta trên mặt nhìn không ra được một chút vui sướng? Tôi muốn đi tìm Bùi Dịch. Đoàn Ngọc Tường muốn rút tay về, trên mặt hạnh phúc tươi cười triệt để rạn nứt. Đoàn tiểu thư, tôi nhớ cô rõ, so với tôi rõ ràng hơn ai hết hậu quả của việc hiện tại rồi đi. Hỗ Quân Nhạc cầm tay Đoàn Ngọc Tường, trên mặt vẫn tươi cười nhưng trong giọng nói lại lạnh đi rất nhiều, giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Hỗ Quân Nhạc lại không giống như một tên ngốc hồ đồ trước mặt Tô Thi Thi, người đàn ông luôn luôn bị cô khi dễ. Giờ phút này anh ta toàn thân tản ra một cỗ khí tức làm cho người ta kháng cự không được. Còn cháu Hộ Gia nói đến cùng là ai có yếu ớt để cho người khác ức hiếp cơ chứ? Cả người Đoàn Ngọc Tường trong mắt nén lệ, tức giận đến hận, không thể bạo phát ngay tại chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net